Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, ở giữa thế giới. Mặt đất đen sẫm như chết, cái kia từng mảng cung điện, lại đại thể trắng nõn như ngọc. Phía dưới thế giới, lấy một cái trắng đen rõ ràng, cực kỳ bắt mắt tư thái, trùng kích Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang tâm thần. Oanh bay ra không bao lâu, liền nghe thấy tiếng ầm ầm. Theo tay trái này một bên, cái kia bốn khối nhỏ hoàn chỉnh khu vực trong một mảnh bên trong truyền đến. Phương Tuấn Mi cùng loạn thế đao lang trao đổi một đòn ánh mắt. Có người so với chúng ta tới trước, loạn thế đao lang truyền âm nói rằng, chiếu bố cục của nơi này đến xem, tốt nhất bảo bối cùng cơ duyên, khẳng định giấu ở trung ương nhất cung điện nơi đó. Đến sớm ra hỏa, vì sao không đi nơi đó, trái lại đi ở cái kia bốn khối địa phương nhỏ tìm kiếm. Lẽ nào bọn họ đã đi qua nơi đó, đồ nơi đó đã bị lấy? Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát nói, có lẽ bọn họ giống như chúng ta, thông qua truyền tống trận đến cái kia chung quanh địa phương, vẫn không có xông ra đến, chỉ hy vọng như thế. Loạn thế đao lang khẽ gật đầu, không cảm thấy thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Trung ương này một mảnh kiến trúc, hình thức cùng Đại Hà Quốc tuyệt nhiên không giống, tất cả đều là viên mà nhọn hình dạng, đặc biệt là trung ương nhất cái kia một tôn, cao tới mấy trăm trượng, xông thẳng lên trời mà đi, nhan sắc lại là màu vàng óng, khí phách kinh người, hai người một con ngựa thẳng đến chỗ kia địa phương mà đi. Ầm ầm ầm, mắt thấy còn có mấy dặm khoảng cách tức đến. Hai người một con ngựa phảng phất đụng vào một mặt không nhìn thấy trên vách tường. Tất cả đều kêu thảm thiết một tiếng, hướng sau bay ngược ra ngoài. Phía trước trong hư không, đột nhiên có ánh sáng màu lam bùng lên lên. Quả nhiên có một tầng màu xanh lam màn nước dạng quang vách, đang bị hai người một con ngựa xúc động sau, hiện ra một cái đại hình nửa vòng tròn, phạm vi bao phủ, hầu như là này một toàn bộ hoàn hảo cung điện quần lạc. Uống hét lớn tiếng truyền đến, loạn thế đao lang ổn định thân ảnh, chính là bắn ra mà đến, giơ lên thật cao thanh kia màu vàng thủy tinh trường đao. Cả người lôi đình điện quang bùng lên, đối với tầng kia màn ánh sáng màu xanh lam, chính là đánh tung nát nổ lên, động tĩnh dũng mãnh, phảng phất cuồng long, oanh cái kia màn ánh sáng màu xanh lam trên, không tên điểm điểm lam quang bạo bắn, oanh không một hồi, thấy màn ánh sáng liền cái kẽ hở đều không có, loạn thế đao lang lại thả ra đao đạo nhập cốt lực lượng. Lại là một trận tiếng ầm ầm, thiểm điện thờ ơ lạnh nhạt, Phương Tuấn Mi ngưng lông mày suy tư, đều không có cái khác động tác. Đao lang, dừng tay đi, tầng này bảo vệ màn ánh sáng, không phải chúng ta có thể oanh mở, bằng không sớm bị trước diệt nơi này ra hỏa phá tan rồi. Bên trong cơ duyên cũng đã sớm không chúng ta phần, Phương Tuấn Mi nói rằng. Loạn thế đao lang ngẫm lại cũng là, ở tầng tầng sau một đòn, phiền muộn thu tay lại, lối vào nhất định ở một nơi nào đó, tìm, Phương Tuấn Mi lại nói một tiếng, linh thức giải tung đồng thời, tùy ý chọn một phương hướng, tìm kiếm đi ra ngoài, loạn thế đao lang cùng ngựa trắng lại là hướng về mặt khác hai cái phương hướng bên trong tìm đi ra, ngoài, tới chỗ của ta. Đại thời gian uống cạn nửa chén trà sau, loạn thế đao lang âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi cùng thiểm điện trong biển ý thức. Một người một con ngựa vội vã chạy tới, ánh mắt rất nhanh lần thứ hai rung rung. Loạn thế đao lang vị trí đã là một khối to lớn quảng trường phía trên, rộng mà viên bậc thang, từng bước mà lên, ở bậc thang trên đỉnh lại là một tòa cung điện, nhưng tuyệt không phải cao nhất cái kia một tòa. Loạn thế đao lang liền đứng ở đó cung điện cửa lớn trước. Phát hiện cái gì? Rơi vào bên cạnh hắn sau, Phương Tuấn Mi hỏi, hai người các ngươi nhìn kỹ cánh cửa này. Loạn Thế Đao Lang cũng không quay đầu lại, ánh mắt phảng phất xa vào ở môn này trên đồng dạng. Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện nghe vậy nhìn lại, cánh cửa kia cao tới 7-8 trượng, rộng 3-4 trượng, cùng tầm thường môn không giống nhau, hoàn toàn không nhìn ra theo phương hướng nào bên trong mở. Chế tác vật liệu càng là quái lạ, phảng phất là chưa đọng lại đồng dịch, còn đang không ngừng lăn lộn bên trong, mặt ngoài lồi lõm bất định, mà nếu là lại nhìn kỹ lại, có thể thấy cái kia lăn lộn đồng dịch dạng trong cửa chính. Có 5 nơi địa phương, vô cùng quái lạ, đó là 5 cái hố dạng tồn tại, tất cả đều là có hình vuông. Bất luận cái kia đồng dịch dạng đồ vật làm sao lồi lõm lăn lộn, cái kia 5 cái hình vuông hư hố, từ đầu đến cuối không có động tới. Này 5 cái hố, chính là vào cửa then chốt. Phương Tuấn Mi nói rằng, Loạn Thế Đao Lang gật đầu nói, dường như muốn đem món đồ gì bỏ vào mới được. Phương Tuấn Mi cũng gật gật đầu. Hình vuông đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Vẫn là 5 cái, để bọn họ đi nơi nào tìm? Cái kia ngọc tỷ, Loạn Thế Đao Lang đột nhiên trong mắt sáng ngời nói rằng. Nghe nói như thế, Phương Tuấn Mi cũng lập tức phản ứng lại. Này 5 cái hình vuông hố nhỏ bé, rõ ràng cùng cái kia màu vàng ngọc tỷ giống như đúc. Nhưng chúng ta mới cầm 1 cái, còn có 4 cái ở đâu? Loạn Thế Đao Lang không hiểu nói, trong lòng nhận định khối này ngọc tỷ chính là 1 cái trong đó. Dứt tiếng, hắn mình đã có đáp án, quay lại ánh mắt, nhìn về phía chu vi 4 cái phương hướng cái kia 4 mảnh chưa thành phế tích địa phương. Phương Tuấn Mi cũng hầu như là trong cùng một lúc nghĩ đến. Ánh mắt cũng nhìn sang, tuy rằng không biết trong 4 chỗ kia đều có gì đó cổ quái, nhưng e sợ cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể chiếm lấy. Hai người một con ngựa, đều không có lập tức xung đi nơi đó, nhưng có một vấn đề, mở cửa cần thiết ngọc tỷ, có thể cũng không cần 5 cái muốn hết, chỉ cần 1 cái có lẽ liền có thể mở rộng cửa đi vào. Phương Tuấn Mi nói rằng, như có thể, hắn là thật không dự định sẽ đem 4 khối địa phương xông một lần. Rốt cuộc đều có thể đoán được đồ tốt nhất, khẳng định ở đây, ai còn có hứng thú đi chỗ đó 4 cái địa phương. Loạn Thế Đao Lang nói, cũng có khả năng này, Thiểm Điện, thử một lần, nếu là thất lạc khối ngọc tỷ này, hai người các ngươi muốn bồi ta. Thiểm Điện trước tiên hẹp hòi ba kéo nói một câu. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, phiên dịch cho Loạn Thế Đao Lang nghe. Loạn Thế Đao Lang cũng là không nói gì nở nụ cười. Hai người lại là một phen vừa lừa vừa dụ sau, mới để Thiểm Điện phun ra phía kia màu vàng ngọc tỷ. Này ngọc tỷ tựa hồ đã bị Thiểm Điện thu phục, thổ sau khi đi ra, không có bay loạn, ở Thiểm Điện thôi thúc dưới, hướng về trên cùng cái kia lỗ bên trong, bay qua, vô thành vô tức hạ xuống, lại nổ lên một đoàn óng ánh hào quang màu vàng, toàn bộ cửa lớn, rõ ràng chịu đến một loại nào đó xúc động, bắt đầu kịch liệt lay động lên, cái kia lăn lộn đồng dịch tốc độ cũng rõ ràng nhanh thêm mấy phần, nhưng hai người một con ngựa chờ đợi một hồi lâu, cũng không gặp cửa lớn mở ra. Hiển nhiên, khối ngọc tỷ này chính là trong đó một cái vào cửa chìa khóa. Nhưng muốn đánh ra, nhất định phải tập hợp đủ 5 khối mới được. Thiểm Điện, đem nó thu hồi lại. Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng nói một tiếng. Thiểm Điện há miệng hút vào, lại đem cái kia màu vàng ngọc tỷ cho hút đi ra. Tiến vào trong bụng, ngươi nói cái kia 4 cái phương hướng trong cung điện, đã có bao nhiêu gia hỏa đi vào? Loạn Thế Đao Lang hắc cười nói một câu, trong đôi mắt có chiến ý bay lên. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, khẽ mỉm cười nói, chắc chắn sẽ không quá nhiều. Ta có thể nghĩ đến, tất nhiên có trong đó 2 tên, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y. Loạn Thế Đao Lang phản ứng cũng là nhanh. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Loạn Thế Đao Lang nói, hai người bọn họ xác thực rất lợi hại, nhưng nghĩ tới đạt nơi này, dựa vào không chỉ là thực lực, còn có cơ duyên, bằng không chúng ta trước cái kia từng đời một tu sĩ bên trong. Khẳng định có người đến qua, Phương Tuấn Mi cười nói, đã tới, không nhất định lấy đến đồ vật, liền giống như gia gia ngươi bình thường, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió, có lẽ này hóng gió người, chính là chúng ta này một đời. Loạn Thế Đao Lang suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, đi xem vừa nãy chỗ kia địa phương, đến tột cùng là ai? Phương Tuấn Mi quát một tiếng, đầu lĩnh mà đi, thân ở bên ngoài rộng lớn trong không gian, linh thức đã có thể sử dụng, nhưng khi hai người một con ngựa, đến gần rồi vừa nãy cái kia truyền đến tiếng ầm ầm địa phương sau. Muốn linh thức dò vào bên trong điều tra một cái, lại phát hiện lại một lần nữa bị lực lượng nào đó cản lại. Nói cách khác, nhất định phải đi vào, mới có thể biết bên trong tình huống. Bạch, bạch, bạch, rơi vào cửa sau, ba người không có lập tức đi vào, mà là ánh mắt tập trung cánh cửa kia. Cánh cửa kia, tuy rằng cùng với trước không giống, nhưng rõ ràng cũng có một cái hố dạng tồn tại. Tiến cái cửa này, tương tự cần đồ vật mở ra. Bên trong người này, nếu không là gặp may đúng dịp được, liền nhất định là hắn tông môn tiền bối truyền cho hắn. Loạn Thế Đao Lang càng ngày càng chính kinh. Phương Tuấn Mi gật đầu, không cảm thấy đã nghĩ đến Thiên Hà đạo nhân, phải chăng từng ở một cái nào đó trong âm thầm cho Cố Tích Kim một cái mở cửa chìa khóa dạng đồ vật. Mà như thế té ra, hai người bọn họ một con ngựa, xem như là tiến đơn giản. Bất quá trời mới biết ở trước đó, trong cung điện dưới đất kia, có gì đó cổ quái bị tiền nhân phá vỡ. Mà nếu không có là thiểm điện, bọn họ đồng dạng không lấy ra ngọc tỷ cùng cái kia một đao một kiếm. Bởi vậy, bọn họ đi một cái kia đường, có lẽ mới là khó nhất. Cửa lớn đã mở ra một đạo kẽ hở. Hai người ở lại trao đổi một đòn ánh mắt sau, đi vào trong môn phái. Sau cửa thế giới, nguyên bản nên là một mảnh đình viện dạng tồn tại, chu vi mấy trăm trượng, bây giờ đã bị đánh vụn vặt, đầu đầu cũng có đá vụn cùng mục nát cây cỏ, trong không khí tràn ngập hủ bại mùi vị. Hai người một con ngựa vốn là đi rất chậm, này đi vào, không nhìn mấy lần, càng là dừng lại cước. Những này cây cỏ đá vụn, dường như có chút không giống. Phương Tuấn Mi nói rằng, Loạn Thế Đao Lang ánh mắt sắc bén, nói rằng là bị người hết sức một lần nữa bày ra quá rồi, nên là bố thành một cái nào đó trận pháp hoặc là cấm chế. Ở chúng ta phía trước tiến người này, ngược lại rất cẩn thận. Dứt tiếng, Loạn Thế Đao Lang một cước đá ra, vèo bên chân một khối đá vụn, bay vào đình viện trung ương. Hồ mới vừa rơi xuống đất, tiếng gió rít lên, liền thấy cái kia phía trước trong đình viện, đột nhiên có từng đạo cấm chế màu xám chi khí. Theo cục đá vụn kia cây cỏ thượng du động lên, phảng phất từng đạo màu xám con rắn nhỏ, hầu như bao trùm thông hướng về phía trước mỗi một tấc góc. Ngay cả bầu trời bên trong cũng không buông tha, toàn bộ phía trước không gian, tất cả đều là xôi trào màu xám con rắn nhỏ. Loạn Thế Đao Lang đá ra đi tảng đá, chớp mắt thành bột mịn. Mặc dù như thế, vẫn như cũ không nhìn ra lực công kích mạnh như thế nào. Phương Tuấn Mi bây giờ dầu nứt đố đổ vách, sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra một cái trung phẩm pháp bảo cấp bậc tấm khiên, ném vào cái kia màu xám con rắn nhỏ ở trong. Ầm ầm ầm, mưa đánh chuối tây vậy oanh kích tiếng, rất mau đứng lên, hầu như là 3-4 tức sau, cái kia mặt tấm khiên liền bị đánh xuyên qua, lại mấy tức sau, thủng trăm ngàn lỗ, thành một khối sắt vụn. Cấm chế thật là lợi hại, coi như là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, e sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. huống chi phía trước nói không chắc còn có bố trí, như không có càng tốt hơn pháp bảo, hoặc là có thể phá giải cấm chế, chúng ta đều phải bị hắn ngăn ở đây. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, giống như chúng ta như vậy phù trần đạo thai kỳ tu sĩ, tuổi thọ không tính là quá lâu, đều đang bận rộn xung kích cảnh giới cao hơn, bình thường đều còn không nhàn rỗi công phu đi học trận pháp cùng cấm chế. Phía trước người này tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, hắn mở cửa chi vật, khẳng định không phải là mình tìm tới. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, hỏi, Thiểm Điện, ngươi hiểu cấm chế trận pháp sao? Thiểm Điện lắc lắc đầu, đi, đổi cái kế tiếp. Phương Tuấn Mi quả đoán nói rằng, xoay người mà đi. Loạn Thế Đao Lang cùng Thiểm Điện đi theo ra ngoài. Hai người không biết, ở bọn họ xoay người trước, ở phía trước nơi sâu xa, có người tựa hồ nghe đến âm thanh, xoay đầu lại, hướng về nơi này phương hướng, khẽ mỉm cười, trường bào màu vàng óng, nhã nhặn thô bạo độc đáo khí chất, chính là Cố Tích Kim. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.